Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 48, 48, kết hôn và động phòng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày kết hôn của Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ. Báo chí và phóng viên đều có mặt để săn tin Tăng Khả Tuệ khoác lên người chiếc váy cưới được nhà thiết hàng đầu may cho cô. Đông Phương Thiên Nhật lịch lãm trong bộ vest trắng và Tiểu Nam cũng mặc vest giống anh. Đông Phương Thiên Nhật, anh có đồng ý ở bên cô Tăng Khả Tuệ cho dù giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay ốm đau hay không? Tôi đồng ý, Đông Phương Thiên Nhật mỉm cười nhìn cô. Tăng Khả Tuệ, cô có đồng ý ở bên anh Đông Phương Thiên Nhật cho dù giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay ốm đau hay không? Tôi đồng ý, Tăng Khả Tuệ nghẹn ngào nói. Chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Mọi người có mặt ở buổi tiệc đều vỗ tay dần dần, Tiểu Nam liền lon ton chạy lại cầm hộp nhẫn cưới cho cả hai. Đông Phương Thiên Nhật cầm nhẫn cưới anh đã thiết kế đeo vào ngón áp út của cô rồi hôn vào mu bàn tay của Tăng Khả Tuệ. Tăng Khả Tuệ cũng cầm lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào tay cho anh. Đông Phương Thiên Nhật liền ôm lấy cô áp môi mình lên môi mềm mại của cô. Sau khi tiến hành các nghi thức thì Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ khoát tay nhau đi mời rượu, Tiểu Nam thì được bà Đông Phương bế khoe khắp nơi. Bà Đông Phương thật sự rất hãnh diện khi Tăng Khả Tuệ sinh cho bà một đứa cháu đích tôn rất đẹp trai lại con thông minh rất giống Đông Phương Thiên Nhật lúc nhỏ. Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ đi lại bàn tiếp rượu Nhiếp Tư Lãnh và Dương Thần. Dương Thần bây giờ chính là tâm điểm của cuộc nói chuyện. Thiên Nhật, tôi chúc cậu hạnh phúc viên mãn và sớm sinh thêm đứa thứ hai để làm xui với tôi. Dương Thần cầm ly rượu lên, chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Thiên Nhật, tôi chúc cậu hạnh phúc viên mãn và sớm sinh thêm đứa thứ hai để làm xui với tôi. Dương Thần cầm ly rượu lên, bạn gái còn chưa có mà đòi làm xui với tôi. Từ từ, tôi chưa tìm được người thích hợp, đợi cậu có vợ, bảo bối nhỏ của tôi đi học rồi. Cậu, tôi nể tình hôm nay cậu là chú rể nên tôi không đánh cậu. Dương Thần giận dỗi đặt ly rượu xuống bàn không thèm uống nữa. Tăng Khả Tuệ nhìn Dương Thần mà mỉm cười, cô cũng rất mong có bé thứ hai để vui đùa vì Tiểu Nam bây giờ lại học cách giống anh cứ lạnh lùng lầm lì suốt ngày. Khả Tuệ à, hôm nay cậu đẹp thật đó. Lưu Hương Nghi mỉm cười với cô, cậu hết ngén chưa, mấy nay lu bu quá nên không gọi hỏi thăm cậu. Hết rồi, chỉ không ăn được cá thôi. Vậy cũng đỡ rồi. Chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Vậy cũng đỡ rồi, Khả Tuệ cậu cũng nhanh nhanh lên đó, bụng mình to rồi. Lưu Hương Nghi cho quê cô vì biết Tăng Khả Tuệ đang rất muốn mang thai. Mình có Tiểu Nam rồi nên không gấp như cậu. Cô chề môi ôm cánh tay Đông Phương Thiên Nhật. Ông xui, chúng ta cạn ly nào. Nhiếp Tư Lãnh cầm ly rượu lên. Được, Đông Phương Thiên Nhật bật cười rồi uống cạn ly rượu. Đến 10 giờ bà Đông Phương đã cùng Tiểu Nam về nhà chính, hôm nay Tăng Khả Tuệ và anh ở lại khách sạn. Đến 11 giờ khách cũng đã về gần hết, chỉ còn vài người bạn thân của Đông Phương Thiên Nhật. Tăng Khả Tuệ được vệ sĩ đưa lên phòng nghỉ ngơi trước, còn Đông Phương Thiên Nhật thì ở lại tiếp khách. Tăng Khả Tuệ vào phòng tắm cởi chiếc váy cưới ra rồi tẩy trang sạch sẽ, cô nằm lên giường mà đặt tay lên bụng, sao bé con vẫn chưa xuất hiện. Chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ vào phòng tắm cởi chiếc váy cưới ra rồi tẩy trang sạch sẽ, cô nằm lên giường mà đặt tay lên bụng, sao bé con vẫn chưa xuất hiện. Tăng Khả Tuệ đã giảm công việc ở tập đoàn lại để nghỉ ngơi và tránh áp lực, như vậy mới dễ đậu thai, nhưng đến giờ vẫn không có dấu hiệu gì cả. Tăng Khả Tuệ lây hay suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Đông Phương Thiên Nhật trên người đầy mùi rượu đi vào. Bà xã, anh say rồi, anh nằm đè lên người cô. Ông xã, anh ngồi dậy vào phòng tắm đi, em tắm cho anh đi. Anh là con nít sao, mau thay đồ đi rồi ngủ, khuya lắm rồi. Cô vỗ vỗ lưng anh, cởi vest cho anh, được được anh mau ngồi dậy. Đông Phương Thiên Nhật hôn chụt vào môi cô rồi dậy để cô giúp mình cởi đồ. Tăng Khả Tuệ ngồi dậy giúp anh cởi vest, zipper và cà vạt với mấy khuy áo sơ mi cho anh. Chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Đông Phương Thiên Nhật hôn chụt vào môi cô rồi dậy để cô giúp mình cởi đồ. Tăng Khả Tuệ ngồi dậy giúp anh cởi vest, zipper và cà vạt với mấy khuy áo sơ mi cho anh. Vào tắm đi, cô đẩy anh, được, Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười đi vào phòng tắm. Đông Phương Thiên Nhật tắm ra chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn, Tăng Khả Tuệ nhìn thì đã hiểu anh muốn gì. Bà xã, chúng ta động phòng thôi. Tăng Khả Tuệ bật cười câu cổ anh, cô biết hôm nay làm sao trốn thoát dưới bàn tay anh được. Nhẹ thôi đó, hôm trước làm đau muốn chết. Đông Phương Thiên Nhật cười lớn bế cô ngồi lên bàn trang điểm, Tăng Khả Tuệ nhíu mày nhìn anh. Sao, sao lại ngồi đây, như vậy sẽ kích thích hơn. Anh bóp lấy mông to tròn của cô. Chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Đông Phương Thiên Nhật không để cô từ chối mà cúi xuống hôn mạnh bạo môi cô, tay thì kéo chiếc đầm xuống tận bụng, vòng một của cô chỉ một thao tác của anh đã lộ ra bên ngoài. Tăng Khả Tuệ cũng quá quen nên đã vòng tay lên cổ đáp lại nụ hôn của anh, dù gì đây cũng là đêm tân hôn của cả hai, cô nên phối hợp với anh như vậy anh sẽ rất thích. Tiếng chót chép vang cả căn phòng, Đông Phương Thiên Nhật rời môi cô xuống cắn mốt ngực to tròn của cô. Tăng Khả Tuệ ngã người ra sau rên rỉ, cảm giác thoải mái ham muốn khắp cơ thể cô. Ông xã, em khó chịu quá, cô thở dốc, ông xã, em, Đông Phương Thiên Nhật kéo chiếc quần lót cô xuống rồi gỡ luôn chiếc khăn trên người của anh. Bã xã mở rộng chân ra, chương 48, kết hôn và động phòng, hát. Bã xã mở rộng chân ra, Tăng Khả Tuệ bây giờ phía đầy dịch nhờn nên trống rỗng ngứa ngáy, cô từ từ mở chân cho anh đi vào. Bà xã, em nói xem, có muốn anh đi vào không? Anh chà chà cậu nhỏ trước hát A Huy. Tê của cô, Nhật, anh, cô bị anh trêu đùa mà khó chịu vặn vẹo cơ thể. Sao, anh nhếch môi cười, em muốn anh đi vào, cô miếu máo nói, Đông Phương Thiên Nhật hôn nhẹ môi cô rồi đâm mạnh vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ cảm thấy vừa sướng vừa đau. Cô cào nhẹ lên vai anh, Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhịp nhàng bên trong cô. Tăng Khả Tuệ bây giờ như lên mây cứ ngã người về sau thoải mái rên rỉ. Cả đêm đó Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ làm liền mấy hiệp đến trời gần sáng anh mới tha cho cô đi ngủ. Anh nhìn TNSD, CS của mình chảy ra từ bên trong cô mà mỉm cười rồi nằm xuống ôm lấy cô ngủ. Cách chương.